Ở trước mặt tình địch A biến O sao tôi mang thai. Chương 26, bị tạm giam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Chi Hòa động tác hơi dừng lại, chợt cười từ cái thời khắc cầm lấy báo cáo đó. Giang Chi Hòa liền có suy đoán là Nhan Mộ có thể lấy ra báo cáo quỹ đạo hoạt động. Tất nhiên không có khả năng khuyết thiếu vài tờ sườn tính cách cuối cùng. Dễ hiểu hơn một chút, hắn nếu là không có nửa điểm giấu giếm, hoàn toàn có thể giống buổi tối trước đó. Trực tiếp cho anh xem bản điện tử, vì cái gì muốn cố ý in ra tới. Đến tột cùng là muốn cố ý gài anh, vẫn là có ý đồ khác. Nếu Nhan Mộ không muốn nói, Giang Chi Hòa đều không thể nào biết được. Câu nói mà Nhan Mộ thừa nhận là hắn cất bản sườn tính cách kia, cũng rất hiển nhiên, là một câu trần thuật, không phải là câu nghi vấn. Một, hắn chỉ là đang trần thuật sự thật này. Giang Chi Hòa sờ không rõ hắn đây là có ý gì, các loại khả năng đều có. Nhưng mặc kệ như thế nào, nhằm vào với cả mọi chuyện, có nghi hoặc cùng suy đoán không chỉ có một mình Nhan Mộ. Giang Chi Hòa buông con mèo trong tay, lại lấy ra một cái chén nhỏ, đổ sữa vào, đổ nhiều thêm chút thức ăn. Hắn nói, vốn không live stream lên Internet, chuyện này của Phùng Chí, nhắc đến quá nhiều Omega, bọn họ không có khả năng thật sự đăng lên mạng. Vì sao để tôi cố ý nói như vậy? Giang Chi Hòa hỏi, Nhan Mộ nhìn anh. Không có trả lời, nghi hoặc không chỉ ở chỗ này. Giang Chi Hòa lại hỏi, thật ra cũng không cần thiết ở trong trường học phát video kia, vì làm thế còn cố ý đi hack internet nhà trường, vì sao cậu lại muốn làm như vậy? Hack internet, phát video, đều là chủ trương của một mình Nhan Mộ, đều không phải là nội dung trong kế hoạch của Giang Chi Hòa. Nếu thật không có bất cứ mục đích gì, không cần thiết vòng đi vòng lại một vòng lớn, làm mấy chuyện phiền toái đó. Nhan Mộ lẳng lặng nhìn anh một hồi, ánh mắt rơi vào xương mũi thẳng cao. Cậu nghĩ sao? Giang Chi Hòa nhoẻn miệng cười. Tôi nghĩ, người như cậu á, xem ra có chút không tồi. Nhan Mộ gật đầu, Giang Chi Hòa nói, Phùng Chí quá mức tự tin, cao ngạo, cũng rất để ý mặt mũi. Chửi rủa cùng chỉ trích ở hiện thực có thể trốn, internet lại chỗ cũng có. Hắn ta trốn không được, cũng không thể trốn được. Nếu chỉ số để sụp đổ tinh thần mắc là 100, nghe câu nói đó, cùng với một loạt hành vi cùng thao túng giảm IQ trước đó, hắn ta ít nhất sẽ giảm đi 30. Nhan Mộ, cố ý đem đoạn video này ở phát trong trường học, có hai mục đích. Thứ nhất, nói cho tất cả học sinh lớp 12 đang học, là chủ nhiệm Phùng mà mấy người hằng ngày kính trọng, là cái mặt người dạ thú. Thứ hai, nói cho hai Omega khác còn chưa bị động tới. Tự cho rằng chính mình đứng ngoài cuộc, cậu đang nói cho bọn họ hai điều, một là hai người tránh được một kiếp, là nhờ có người giúp hai người chắn cái kiếp này, làm chuyện tốt không để tên họ, nhưng để lại cái truyền thuyết, rất có cá tính đó. Một điều khác, Giang Chi Hòa nói, là hai người bị lừa, nếu không nhận rõ sự thật nhanh, cũng sẽ giống Omega trong video, bị chủ nhiệm Phùng xâm hại. Cậu đang dùng cái liên hệ này bức bách các cô ấy đứng thành một phe với mình. Hai Omega này đều có tính tình rất tốt, biết đến chuyện này nhất định sẽ vô cùng buồn nôn. Các cô ấy khả năng sẽ không nói nhiều câu khó nghe thô tê, ục, nhưng nhất định sẽ đồng cảm chán ghét. Giang Chi Hòa dừng một chút, nhìn về phía Nhan Mộ. Nhan Mộ không có biểu tình dư thừa, không tỏ ý kiến nói. Cậu nói tiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu lợi dụng điểm này. Nhiều người như vậy, nhìn đến cảnh sát đem Phùng Chí áp giải ra ngoài, sẽ khiếp sợ, sẽ bàn tán, sẽ chụp ảnh, sẽ ghi hình, này đó đều là chuyện người bình thường sẽ làm, là phản ứng bình thường. Hai, nhưng Phùng Chí đã sụp đổ tinh thần rồi nha, hắn ta khẳng định không chịu nổi, không nghe vào lời bàn tán của bọn họ, chịu không được ánh mắt của bọn họ, hành động của bọn họ, trong lòng hắn ta đại khái sẽ nghĩ. Những người như chúng mày dựa vào cái gì nói tao như vậy? Hai, loại cảm xúc này ở lúc nghe được tiếng hai Omega khác sẽ đạt tới đỉnh. Tôi lừa hắn ta live stream trên mạng, ánh mắt của mọi người, của Omega sẽ phát ra ghê tởm từ nội tâm, này một đống thứ lớn chồng lên, Phùng Chí sẽ nổi điên là một chuyện tất nhiên. Nói cách khác, hắn ta sẽ hô to, còn không phải là Omega mà thôi, những lời này là cậu gài hắn ta nói ra, Giang Chi Hòa nói không nhanh không chậm, như là nói chuyện phiếm. Trong lòng ngực còn ôm con mèo. Mấy con mèo khác uống xong sữa, ở bên cạnh lăn thành một đống, không biết ba mèo là cái dạng gì, màu lông mấy con mèo nhỏ không quá giống nhau, Một hoa, một quất, hai con mèo ở trên mặt cỏ xếp thành một khối, vui vẻ lăn lộn. Giang Chi Hỏa sờ so, ảng một phen đầu mèo con, hỏi, tôi tò mò là, cậu lòng vòng như vậy, rốt cuộc muốn làm gì? Nhan Mộ hỏi, cậu đoán được cái gì? Giang Chi Hỏa, còn muốn tôi nói, khát, không nói được. Nhan Mộ ném bình nước cho anh, không biết mua khi nào ở trên đường, chưa mở qua. Từ thế này, nói rõ muốn anh tiếp tục nói tiếp. Chuyện Phùng Chí lần này bại lộ ra quá nhiều bí mật của hai người. Giang Chi Hỏa vì sao có thể cẩn thận phân tích cùng sắp xếp được kế hoạch như vậy? Nhan Mộ vì sao có thể lấy ra báo cáo quỹ đạo hoạt động? Vì sao thật sự có thể dễ như chờ bàn tay hack máy tính Phùng Chí? Đều là người có bí mật. Một khi đã như vậy, có chút thứ giấu đầu lòi đuôi ngược lại có vẻ giả tạo, không chân thành. Giang Chi Hỏa ngửa đầu uống nước, giọng nói thoải mái, liền tiếp tục nói. Về chuyện này, chúng ta chỉ có thể vạch trần ra bên ngoài, lúc sau rốt cuộc muốn xử lý như thế nào, điều tra vẫn là khởi tố, đều phải xem ý tưởng của nhóm Omega người trong cuộc. Nếu không có ai khởi tố hoặc là truy cứu trách nhiệm, vậy Phùng Chí rất có khả năng dễ dàng chạy thoát một kiếp. Cho dù có người đồng ý phí thời gian, tốn sức lực đi tìm hiểu rõ ràng chuyện này, bộ luật về Omega ở hiện tại còn không hoàn thiện, tôi tìm hiểu qua, ác ý đánh dấu. Nhiều lắm bị nhốt 15-20 năm, ông ta hủy hoại nhiều Omega như vậy, lại chỉ ngồi ăn cơm tù chút ít, quá nhẹ nhàng đúng không? Cho nên, Giang Chi Hỏa cong cong lông mi, nếu làm chuyện tốt không chỉ vì để truyền thuyết nhan học thần, cậu muốn làm gì? Đều nói đúng, Nhan Mộ không có biểu tình gì, mở miệng vẫn cứ là nhạt nhạt. Trong giai đoạn điều tra, Phùng Chí sẽ bị đưa đến trại tạm giam số 1266. Trại tạm giam số 1266, nơi này nghe tới rất quen tai. Giang Chi Hỏa ngẫm nghĩ một lát, lúc nghe thấy một lần cái chỗ này, hình như là ở tin tức buổi tối. Giang Chi Hỏa, tôi nhớ rõ, có tội phạm lừa đảo tài chính cũng nhốt ở nơi này. Ừ, Nhan Mộ gật đầu, nói, anh ta là Omega, bản edit chỉ đăng tại Ugly1004inwattpad.com, nghiêm cấm hành vi app. Trại tạm giam số 1266, ở giữa Lâm Thành cùng thị bên cạnh, mấy nghi phạm thị xung quanh đều sẽ bị đưa đến nơi này. Phùng Chí bị ném vào một cái phòng lạnh như băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỗ nhỏ hẹp bất kham, lại để hai cái giường ghép trên dưới, phòng lớn WC chen 4 người, bồn cầu liền ở bên cạnh, mới vừa đi vào liền nghe đến một cổ mùi hôi làm người buồn nôn. Cửa, rầm, một chút bị đóng lại. Đờ. T, thả tôi đi ra ngoài. Phùng Chí chộp vào trên song cửa sắt, liều mạng hô to hướng cảnh sát. Các ông không có tư cách nhốt tôi cái gì cũng chưa làm. Rất mau sẽ có người tới liên hệ tôi, mau thả tôi đi ra ngoài. Đừng ồn, bình tĩnh chút. Cảnh sát sớm thành thói quen, kẻ bị nhốt ở nơi này đều sẽ nói như vậy. Phùng Chí còn đang kêu, tôi muốn liên hệ người nhà, bọn họ sẽ nộp tiền bảo lãnh tôi đi ra ngoài. Gấp cái gì? Cảnh sát nói, nơi này đều có sắp xếp, đi theo trình tự, vội cũng vô dụng. Nhưng mà, đợi 7 ngày 7 đêm, không có người tới liên hệ Phùng Chí. Còn mẹ nó hắn ta thật sự sắp điên mất rồi. Hoàn cảnh trại tạm giam quá mẹ nó kém, WC cùng giường cạnh nhau, lúc nào cũng đều có mùi khai nước tiểu. Ở cùng hắn ta đều là mấy người thô tê, ục, cả ngày khoe ra chính mình phạm phải tội lớn thế nào, giống như chuyện này rất đáng khoe ra. Phùng Chí thật sự không thể ở cùng mấy tên mốc này ở cùng một chỗ. Lại ở nhiều một giây hắn ta đều sẽ nổi điên. Rốt cuộc, ngày thứ 8, có cảnh sát mở cửa. Khẳng định là tới đón hắn ta, người nhà của hắn tới. Phùng Chí một phen nhảy lên, hướng ngoài cửa nhòm. Có phải chị tôi tới không? Chị tôi đến nộp tiền bảo lãnh cho tôi. Tôi muốn đi ra ngoài. Tôi muốn ra, đợt 8T, chúng mày làm gì? Phùng Chí ăn đau bị đá lăn trên mặt đất. Quần áo chỗ bụng nhỏ dính cái dấu chân. Cái 1m8 ném hắn kia, là tên đàn ông đầy cơ bắp, đứng ở trước mặt che khuất một tảng lớn. Ồn cái gì, trại tạm giam có cơ chế quy tắc riêng, phạm nhân hung ác, cảnh sát trông coi cần thiết so với bọn hắn càng thêm hung ác. Ông ta chỉ hướng một người khác, số 035, người nhà của anh tới giao nộp tiền bảo lãnh cho anh có thể đi rồi. Số 035 ngay lập tức liền cởi áo trên. Hưng phấn lao ra cửa. Cửa sắt lại một lần bị đóng lại. Phùng Chí nhìn cảnh sát càng đi càng xa, nội tâm một mảnh nôn nóng, lại bắt lấy song sắt, ra bên ngoài nhìn ra xa. Tôi đâu, chị của tôi đâu, các ông thông báo với chị tôi không vậy? Không ai để ý đến hắn ta. Lại đợi ba ngày, Phùng Chí mới chờ đến cơ hội có thể cùng người nhà trò chuyện. Chỉ có 10 phút, cảnh sát đem hắn đưa đến phòng kín, chỉ có một điện thoại, góc trái phía trên lắp cái camera. Phùng Chí gọi điện thoại, hắn ta không có kết hôn, cha mẹ sớm tại mấy năm trước cũng đã mất, cho nên chỉ có thể gọi điện thoại cho chị của hắn, Phùng Vi, lần đầu tiên không ai nhận, lần thứ hai vang lên thật lâu, mới bị nhận. Alo, Phùng Vi thanh âm nghe tới 10 phần suy yếu. Chị, ngây người lâu như vậy, 10 ngày không tắm xong, Phùng Chí hiện tại đã bất chấp ở trước mặt chị hắn, thể diện hay không, văn nhã hay không, nổi điên giống nhau hỏi. Vì cái gì không tới cứu tôi? Vì cái gì không cho tôi đi ra ngoài? Phùng Vi nhìn mắt ngoài cửa sổ, thở dài. Em trai à, không phải tôi không muốn đi tới, là chính cậu tại sao có thể nói ra cái loại lời nói này a? Ngoài cửa sổ vây đầy phóng viên truyền thông, chật như nêm cối. Phùng gia ở giới nghệ thuật vẫn là có uy tín danh dự, cha mẹ đều là nhân vật trọng yếu trong giới nghệ thuật. Con gái lớn Phùng Vi là nhà họa sĩ, 3 năm trước. Cô sáng tác một tác phẩm lấy. Omega, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là chủ đề ở quốc tế đạt được giải thưởng, trong ngành khá có danh tiếng. Phùng Vi tuổi trẻ xinh đẹp, lại có giải thưởng quốc tế trên người, bởi vậy thường bị mời tham gia một ít game show. Trong tiết mục cô luôn là sẽ vì Omega nói chuyện, hợp tình hợp lý, nói có sách mách có chứng, rất nổi tiếng ở trong vòng Omega. Chuyện của Phùng Chí vốn không liên lụy đến Phùng Vi. Nhưng vừa ở 10 ngày trước, video thứ nhất ở trên mạng lên men. Bắt đầu chỉ là một học sinh đăng lên, Phùng Chí bị mang đi, trước công chúng hô to. Còn không phải là Omega mà thôi, chúng mày tính là thứ gì? Còn không phải là Omega mà thôi, học sinh chưa nói cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Lúc ấy cũng chỉ là muốn phun tào chửi mắng chút mới đăng lên, không bao lâu liền xóa. Nhưng video này bị Account Marketing thấy. Account Marketing giữ được video này, đăng bài, mang theo tiết tấu. Phía sau video đến tột cùng xảy ra chuyện gì không có người đi chú ý. Chú ý chỉ là bản thân người nói ra câu khinh thường trào phúng này. Rất mau, liền có người bóc ra tới. Người đàn ông nói lời này là Lâm Thành Nhất trong Phùng Chí, chủ nhiệm Phùng. Nghe nói còn đã từng ở Đại học Ca làm qua giáo sư. Tiếp theo, lại có người phát hiện, chị của Phùng Chí là Phùng Vi. Đã từng ở không ít show giải trí đều vì Omega nói chuyện, bị nhóm Omega tôn sùng là khuôn mẫu. Hai chị em cùng ra một nhà, lời nói việc làm lại không đồng nhất. Lúc này, cả cộng đồng mạng nổi giận, thân là Omega cảm thấy chính mình bị Phùng Vi chơi đùa, lấy Omega kiếm tiền, ở ngầm nhất định giống Phùng Chí làm thấp đi Omega, không phải Omega, cũng vui vẻ trộn lẫn đi vào, vui sướng ăn dưa. Mâu thuẫn giữa ba loại giới tính thứ hai là đề tài luôn hot. Có bản tán, có nhiệt, liền có người thường xuyên mang tiết tấu, châm ngòi thổi gió. Chủ đề này cứ như vậy ở trên hot search nổ lên. Cửa nhà Phùng Vi bị chặn một đống phóng viên. Mấy ngày nay cô căn bản không có nửa điểm cơ hội ra cửa, càng miễn bàn chạy xa như vậy đến một chuyến trại tạm giam. Cảnh sát ở trước khi chuyện bùng nổ liên hệ qua cô, đem toàn bộ chuyện Phùng Chí làm khái quát một lần với cô. Cũng trình lên một phần chứng cứ. Phùng Vi ngay lúc đó rất khiếp sợ. Cô không thể nghĩ được em trai ôn tồn lễ độ của chính mình cư nhiên sẽ làm ra chuyện ác ý đánh dấu Omega này. Hiện tại chứng cứ vô cùng rõ ràng. Chẳng sợ cô thật sự có lòng giữ gìn em trai. Hiện tại loại tình huống này, cái gì cô cũng đều làm không được. Chỉ biết bị truyền thông bắt gió bắt bóng, càng nháo càng lớn. Phùng Vi nheo nheo giữa mày. Cậu an tâm ở bên trong đợi. Tôi sẽ tìm cho cậu cái luật sư. Lúc sau trực tiếp nói chuyện với hắn là được, tìm tôi cũng không có làm được cái gì. Mặt Phùng Chí ngay lập tức đen đi, không được, bà mau tới mang tôi đi ra ngoài, nộp tiền bảo lãnh, tốn liền tốn nhiều chút đi, bà lại không phải không có tiền. Bà bình thường lấy những cái Omega đó kiếm lời bao nhiêu tiền. Bà, lời nói còn chưa nói xong, ống nghe truyền đến một trận vội âm, 10 phút kết thúc, trò chuyện bị cảnh sát ngắt. Phùng Chí buông ống nghe. Phát hiện tay đều đang run rẩy. Cảnh sát đem hắn ta đưa ra phòng liên lạc. Giờ phút này là thời gian thông khí, không nhất định đều phải ngốc tại trong nhà tù. Trại tạm giam có thể cho bọn họ đi lại một chút. Ngày thường Phùng Chí nhất định sẽ không đi chỗ này, cùng một đống phạm nhân quậy với nhau, thật sự tanh tươi. Nhưng hôm nay, hắn ta đi đất trống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các phạm nhân ở chung đến xem như hòa hợp, nước giếng không phạm nước sông, trò chuyện hai câu cũng còn được. Đất trống vây quanh một đám người, người ngồi ở giữa là người đàn ông tóc dài màu vàng. Hắn nhìn về phía Phùng Chí, hắn ta chính là cái alpha kia. Phùng Chí phát hiện tất cả mọi người đang xem hắn ta. Nhìn cái gì mà nhìn? Phùng Chí cả người đều ở ghê tởm, từ vào trại tạm giam, hắn ta một thân tu dưỡng toàn vỡ vụn ở chỗ nhỏ hẹp lại chật chội này. Hai cái đàn ông cường tráng đi về phía hắn ta, một người một bên khởi động cánh tay hắn ta. Phùng Chí luống cuống, chúng mày làm gì? Người đàn ông tóc dài màu vàng như cũ ngồi ở chỗ cũ, nâng cằm, câu môi. Nghe nói mày rất chán ghét Omega. Phùng Chí đã sớm không thể bình tĩnh, không để ý được đàn ông tóc vàng nói chính là có ý gì, hùng hùng hổ hổ nói. Hỏi cái này làm gì? Omega chính là thứ ghê tởm nhất, xung quanh an tĩnh, ánh mắt mỗi người đều chăm chú vào trên người hắn ta. Tên đàn ông tóc dài màu vàng bỗng nhiên cười, hắn đứng dậy, nhấc tới thùng dụng cụ bị làm như ghế, đặt ở trước mặt Phùng Chí. Ngay từ đầu liền nghe nói, nơi này có một người như vậy tới, trước kia mày không ra ngoài lần nào. Hắn mở ra thùng dụng cụ, lấy ra một cái kìm. Ở dưới tình huống đã qua xin phép, phạm nhân là có thể ở khu vực riêng xin đến một ít công cụ. Ví dụ như lúc này đây, hắn chính là dùng chủ động lao động, sửa chữa thiết bị bị mài mòn trên bãi đất trống tới cầm được cái thùng dụng cụ này. Tên đàn ông tóc vàng cầm cái kìm, đi phía trước một bước, cười nói. Tao còn nghe nói, mày là bởi vì ác ý đánh dấu Omega, mới bị đưa vào đây. Lời này của hắn vừa ra, phạm nhân xung quanh liền lộ ra biểu tình cực kỳ ghê tởm. Cho dù đều là tội phạm, cũng chia 3-7 loại. Hành vi phạm tội xâm hại con người vĩnh viễn bị đạp xuống tầng chót nhất. Tên đàn ông tóc vàng đem cái kìm để ở trên răng cửa của Phùng Chí. Hắn nhẹ giọng nói, tin tức tố alpha chỉ có thông qua hàm răng mới có thể tiêm vào đến trong cơ thể Omega. Một, nếu một cái alpha không có hàm răng, lại xem như cái gì nhỉ? Hai, khi nói chuyện hắn là mang theo cười, hương vị trên người rất dễ ngửi, Phùng Chí lại bỗng nhiên bắt đầu phát run, hắn ta muốn né tránh, hai tay hai chân lại bị phạm nhân khác bắt lấy, không động đậy, trốn không xong. Tên đàn ông tóc vàng là Omega. Một, Phùng Chí môi không mấp máy được, đôi mắt chừng đến lớn nhất, hoảng sợ nhìn đàn ông trước mặt. Mặt người đàn ông này rất xinh đẹp, lông mi nhỏ dài, ngũ quan rõ ràng cũng mềm mại. Vài sợi tóc tàn ở mặt sườn, hắn đang cười nhạt, cười đến ôn nhu, cười đến vui mừng, là một loại tươi cười cực kỳ bình thản. Ba, nhưng thanh âm lại lạnh băng đến cực điểm, làm lòng người run rẩy. Nhớ kỹ nha, răng mày, là bị Omega rút, đất trống truyền ra từng trận kêu R, ên thê thảm. Bọn họ lại đang làm gì? Phòng trực ban, trong đó một cái cảnh sát hỏi, mặc kệ nó, một cái khác cảnh sát nói. Không bị thương nặng ra mạng người liền kệ bọn họ đi. Mỗi chỗ đều có quy củ riêng, trại tạm giam cũng có cách sinh tồn của chính mình, không cần bị đánh vỡ. Cũng phải, Phùng Chí suy yếu nằm ở trên giường, môi run rẩy, cả người đều đang run rẩy, trong lúc hô hấp lộ ra mùi máu tươi. Omega kia cư nhiên rút tất cả răng của hắn ta. Nhưng chỉ là rút răng mà thôi, còn không có kết thúc. Phùng Chí mỗi ngày đều sợ hãi đến ngày mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sẽ có người đem hắn ta kéo đi ra ngoài, dẫn ra rễ cảm kỳ của hắn ta, trại tạm giam cũng có Omega, bọn họ sẽ cố ý ở trước mặt hắn ta phóng xuất ra tin tức tố, làm hắn ta mất đi lý trí, làm hắn ta nổi điên, sau đó sẽ có người đem đủ loại công cụ kêu không nổi tên dùng ở trên người hắn ta, đặc biệt là sau cổ. Một, nơi đó hẳn là nơi yếu ớt nhất của Omega. Bọn họ lại như nhục nhã mà tra tấn chỗ này của hắn. Hắn ta đã làm những chuyện gì với Omega, đều bị đám phạm nhân này từng cái nện ở trên người hắn. Hắn ta lại bị kéo đi ra ngoài, tay đấm chân đá, tùy ý tra tấn, dẫm đạp lăng nhục. Chết không xong, thậm chí sẽ không có bất cứ vết thương bên ngoài nào. Từ khi vạch trần sự việc ác ý đánh dấu qua không sai biệt lắm một tháng, Omega biết được tin tức tại lúc này bị tụ ở bên nhau. Ảnh hưởng từ đánh dấu mang đến cho bọn hắn đến nay chưa trừ khử, mỗi người nhớ lại đoạn trải qua kia đều khóc giống không thôi. Cảnh An Diệu trước mặt bọn họ đem video xóa đi, chỉ để lại một phần nộp cho cảnh sát kia. Cảnh sát sẽ không đem video công bố đi ra ngoài, bọn họ hoàn toàn có thể yên tâm. Ở sau khi xảy ra chuyện đó, được nhắc nhở, tôi đã đi bệnh viện làm kiểm tra. Cảnh An Diệu nói cho nhóm Omega, còn may tôi đi đến sớm, máu còn có tàn lưu của thuốc, tuy rằng rất ít, nhưng đủ để chứng minh độ. Ân Dục Kỳ của chúng ta là bị dùng thuốc dẫn ra, trong nhà Phùng Chí cũng bị lục soát ra cùng loại thuốc. Mẹ Cảnh An Diệu, bà Trần ở trước khi từ chức từng là một người luật sư, hơn nữa Cảnh An Diệu là một người duy nhất đã trải qua lại còn không có bị đánh dấu. Nếu là thật muốn ra tòa, cũng sẽ không bị dư luận phê bình quá nhiều, có lẽ đại chúng còn sẽ đồng tình chuyện cô phải trải qua, cho nên từ hai người bọn họ đại biểu ra mặt là lựa chọn thích hợp nhất. Trước khi chính thức khởi tố yêu cầu cùng nghi phạm tiến hành nói chuyện. Ngày đó bà Trần theo thời gian hẹn đi vào trại tạm giam số 1266. Khi Phùng Chí bị mang lại đây, ăn mặc áo phạm nhân xanh xám, trên người dính đầy vết bẩn, bước đi thong thả, rất giống ông già sắp vào lỗ. Hắn ta nhìn đến bà Trần, giật khỏi tay cảnh sát, nghiêm ngả lảo đảo xông tới, vọt tới trước kính thủy tinh, một tay tháo xuống ống nghe, một tay kia không ngừng đánh lên kính. Hắn ta không biết bao lâu không có tắm xong, lòng bàn tay dán ở trên kính, khi rời đi thế nhưng lưu lại vệt màu nâu. Khởi tố tôi, nhanh khởi tố tôi không phải người, tôi không bằng súc vật, tôi không làm bất cứ biện giải gì, mau khởi tố tôi, phán nhiều ít năm đều được, làm tôi rời đi nơi này. Phùng Chí há mồm, toàn bộ phần lợi đã nhăn co ở một chỗ, không có một chiếc răng. Hắn ta thanh âm nghẹn ngào, cầu xin bà. Cầu xin bà, làm tôi rời đi nơi này đi a. Tác giả có lời muốn nói, PS, tác giả không đi qua trại tạm giam, bên trong đều là vừa bịa. Vừa tham khảo, đừng coi là hiện thực. PS, người đàn ông tóc dài màu vàng chính là tội phạm lừa đảo tài chính xuất hiện qua ở chương 2, cách chương.